kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả đến với phần thứ 5 của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Phần thứ 5 mang tên Sự vĩ đại bắt nguồn từ những chi tiết. Hãy bắt đầu làm từ những việc nhỏ. 1. Hãy để mắt vào khách hàng, chứ không phải vào đối thủ cạnh tranh. Có thể nói, sản phẩm và dịch vụ cuối cùng của doanh nghiệp đều để phục vụ con người, để cho người ta có cuộc sống càng tốt đẹp hơn. Nhưng nếu mục tiêu đó không quán triệt đến từng chi tiết, thì điều này chỉ là một câu nói trống rỗng. Tại Hải Nhĩ, có một câu nói như thế này: nếu như doanh nghiệp bị đào thải ra khỏi cuộc chơi trên thị trường, thì đó không phải là do đối thủ cạnh tranh của bạn đào thải, mà nhất định là do những khách hàng của bạn vứt bỏ. Đạo kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp thành công trong và ngoài nước là bất kể doanh nghiệp có quy mô lớn như thế nào thì khi xử lý công việc đều phải giống như là một doanh nghiệp nhỏ. Cũng tức là doanh nghiệp lớn hiểu được kinh doanh nhỏ, mang hết toàn lực ra giành lấy khách hàng. Bởi vì hiện nay chính khách hàng dẫn đến thị trường bên mua. Thị trường không có sự phân biệt sang hèn, khách hàng cũng không có sự phân chia đẳng cấp. Người kinh doanh có tầm nhìn thường coi mỗi vị khách hàng đều là vị khách quan trọng và cung cấp mọi dịch vụ tỉ mỉ chu đáo. Có một chàng thanh niên tới công ty Ben nhằm mua một chiếc ô tô du lịch. Sau khi đã xem hết hơn 100 chiếc các kiểu trưng bày trong gian hàng, vẫn chưa vừa ý chiếc nào, anh ta tỏ ý muốn mua một chiếc ô tô mà hai bên sườn xe sơn đen. Nhân viên bán hàng nói: công ty không có loại xe như vậy. Trưởng phòng bán hàng của công ty sau khi biết chuyện này rất tức giận. Ông ta nói với người nhân viên đó: làm ăn như anh thì chỉ có thể làm cho công ty đóng cửa thất nghiệp. Sau đó ông tìm cách tìm bằng được chàng thanh niên, nói với anh ta 2 ngày nữa đến lấy xe. 2 hôm sau, chàng thanh niên nhìn thấy chiếc ô tô hai bên sườn sơn đen nhưng vẫn chưa hài lòng, nói chiếc xe này chưa phải là quy cách anh ta yêu cầu. Với kinh nghiệm phong phú, trưởng phòng bán hàng kiên nhẫn hỏi: ngài yêu cầu quy cách gì? Chúng tôi đều có thể thỏa mãn. 3 hôm sau, chàng thanh niên phấn khởi nhìn thấy chiếc ô tô với quy cách kiểu dáng mà anh ta muốn. Tuy vậy, sau khi lái thử một vòng, anh ta lại nói với trưởng phòng bán hàng: nếu lắp thêm một chiếc radio nữa thì tốt lắm. Lúc đó radio lắp trên ô tô vừa mới ra đời. Nhiều người còn cho rằng ô tô lắp radio sẽ gây ra sự cố giao thông. Thế nhưng sau khi do dự một lúc, trưởng phòng bán hàng vẫn nói với chàng thanh niên: thưa ngài, chiều hôm nay được không? Cuối cùng chàng thanh niên lựa chọn khắt khe đó cũng mua được chiếc ô tô mà anh ta vừa ý từ công ty Ben. Anh cảm kích nói với trưởng phòng bán hàng: cảm ơn sự phục vụ chu đáo của ngài. Tôi nghĩ có thái độ phục vụ như ngài, quý công ty nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Công ty Ben sở dĩ là Ben không chỉ vì luôn luôn mong muốn tốt hơn nữa về chất lượng, mà còn phục vụ hết lòng mọi yêu cầu của khách hàng. Tất nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể hết sức thỏa mãn được những yêu cầu đặc biệt của khách hàng, mà chỉ những doanh nghiệp có đầy đủ năng lực phản ứng nhanh, hiệu suất quản lý cực kỳ cao mới có thể làm được điều này. Tinh thần chu đáo, tinh tế vì khách hàng cũng đã tạo ra Ro, một kiến trúc sư vĩ đại. Ludwig Mies van der Rohe là một trong 4 vị kiến trúc sư vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Khi được yêu cầu dùng một câu để khái quát nguyên nhân thành công của mình, ông chỉ nói 5 chữ: ma quỷ ở chi tiết. Điều mà ông nhấn mạnh nhiều lần là cho dù phương án thiết kế kiến trúc của anh có khoáng đạt như thế nào, nhưng nếu không nắm vững, coi trọng đúng mức chi tiết thì không thể gọi là một tác phẩm tốt. Những chi tiết chuẩn xác, sinh động có thể tạo thành một tác phẩm vĩ đại. Coi thường chi tiết sẽ hủy hoại mọi quy hoạch hùng vĩ. Hiện nay, không ít nhà hát tốt nhất của Mỹ đều từ tay Ro mà ra. Khi thiết kế mỗi một nhà hát, ông đều tính toán một cách chính xác khoảng cách giữa từng chiếc ghế ngồi với âm hưởng, sân khấu cũng như những sai khác về khoảng cách đó, mà đưa tới sự khác nhau về cảm thụ thính giác, thị giác để tìm ra ghế ngồi nào có thể thu được hiệu quả âm hưởng tốt nhất khi thưởng thức ca kịch. Chỗ ngồi nào thích hợp nhất khi thưởng thức nhạc giao hưởng? Những chỗ ngồi ở vị trí khác nhau. Cần có những điều chỉnh gì mới có thể đạt được hiệu quả về thị giác tốt nhất khi xem múa ballet? Hơn nữa, điều quan trọng là khi thiết kế nhà hát, ông đã tự thân đo thử, nhấc lên nhấc xuống, căn cứ vào vị trí của từng chiếc ghế để xác định rõ hướng đặt, độ lớn nhỏ, độ nghiêng, vị trí từng chiếc đinh ốc trên từng chiếc ghế, vân vân. Nói chung, doanh nghiệp Trung Quốc còn thiếu ý thức coi trọng chi tiết. Đó là vì lâu nay mọi người ở vào tình trạng thiếu thốn vật chất. Tương ứng với điều đó là sự kinh doanh theo chiều rộng của các doanh nghiệp rất dễ dàng thỏa mãn với sự quản lý tạm được rồi. Thiếu ý thức đạt được đến sự hoàn mỹ. Hơn nữa, vào lúc thị trường mới phát triển, không gian lợi nhuận rất lớn, chỉ cần người ta gan dạ, có cách nghĩ là đều có thể phát tài, không cần bỏ công phu vào những chi tiết vụn vặt. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của kinh tế, sản phẩm xã hội cực kỳ phong phú và đời sống nhân dân được nâng cao, người ta càng ngày càng yêu cầu chất lượng sống cao, nên yêu cầu đối với sản phẩm và chất lượng dịch vụ cũng càng ngày càng cao. Loại yêu cầu cao này khi quán triệt vào thực tiễn thì là sự theo đuổi cái hoàn mỹ của chi tiết, đồng thời đứng trước sự cạnh tranh có tính toàn cầu do WTO mang lại, quản lý theo chiều rộng không thể nào tiếp tục tiến hành được nữa. Muốn thành công, doanh nghiệp phải đem hết sức mình coi trọng việc cải tiến, cải tiến, cải tiến hơn nữa chi tiết. Mà phương hướng cải tiến chi tiết tức là thỏa mãn yêu cầu tinh xảo, tỉ mỉ hóa của người ta đối với cuộc sống. Nói tóm lại, tức là yêu cầu nhân tính hóa. Hoạt động kinh tế nên lấy người làm gốc. Nhân tính hóa là mục tiêu cuối cùng của sản phẩm và dịch vụ. Phàm là những doanh nghiệp không muốn cải tiến, không muốn cố gắng trên những chi tiết, nhất định sẽ bị đào thải ra ngoài cuộc chơi. Xung quanh chúng ta, chỗ nào cũng có thể thấy tình trạng phục vụ chưa đến nơi đến chốn. Mấy ngày trước đây, tôi nghỉ tại một khách sạn 4 sao rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Sáng sớm khi đi ăn sáng, chúng tôi mất rất nhiều thời gian để đi tìm phòng ăn, phải quay đi quay lại nhiều lần, bởi vì đường tới phòng ăn không có biển chỉ đường và cũng không có người phục vụ hướng dẫn. Lại nữa, trong bữa ăn, khi một người bạn của tôi còn chưa ăn xong thì người phục vụ đã bê hai đĩa thức ăn đi. Sắc mặt của người phục vụ cho thấy không phải vì cô ta tức giận hay vì nguyên nhân nào khác, mà là một loại vô ý thức, hay là nói về căn bản cô ta không có ý thức về phương diện này. Sự lễ phép và tôn trọng tối thiểu đối với khách hàng. Tôi cho rằng chỉ có một nguyên nhân căn bản cho sự tồn tại tình huống này. Đó là sự cạnh tranh không đầy đủ, không gian lợi nhuận không quá lớn. Nếu như trong tình hình một thị trường mà cạnh tranh đã rất đầy đủ cũng như lợi nhuận đã cơ bản cân bằng thì loại khách sạn như trên không thể có không gian sinh tồn. Những thành công của chúng ta cho thấy rõ tầng lớp quản lý những người cạnh tranh của chúng ta chưa thể kiên trì đi sâu vào tầng lớp dưới. Họ thiếu sự chú ý đối với những chi tiết ở tầng lớp sâu xa. Trích lời của Chủ tịch Hội đồng Quản trị McDonald's. 2. Ma quỷ tồn tại trong những chi tiết. Có câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một đàn chuột mở cuộc họp bàn bạc làm thế nào để đối phó với những cuộc tập kích của họ nhà mèo. Một con chuột được coi là thông minh đã đề xuất buộc một cái chuông vào cổ mèo. Như vậy, khi mèo đi lại, chuông sẽ kêu. Bọn chuột chúng ta khi nghe tiếng chuông kêu chẳng phải là kịp thời bỏ chạy được ư? Cả đàn đều cho rằng đó là một ý kiến hay. Thế nhưng ai sẽ buộc chuông vào cổ mèo đây? Làm thế nào mà buộc được? Những vấn đề chi tiết đó lại không thể giải quyết được. Thế là buộc chuông cho mèo đã trở thành một câu nói suông của đàn chuột, bị thiên hạ coi là trò cười. Ma quỷ tồn tại trong chi tiết. Bất kỳ một quyết sách chiến lược và phương án quy định nào đều phải nghĩ đến chi tiết, coi trọng chi tiết. Bất kỳ sự coi thường chi tiết nào đều có thể dẫn tới quyết sách sai lầm. Những sai lầm trong quyết sách về thông tin ở Mỹ đã dẫn tới việc đưa Internet băng thông rộng vào các gia đình bị chậm là một ví dụ. Nước Mỹ là nơi khởi xướng của cách mạng Internet toàn cầu. nhưng tỷ lệ phổ cập Internet băng thông rộng trong cư dân Mỹ hiện nay không cao. Theo thống kê, ở Hàn Quốc, có tới gần 2/3 số gia đình lắp băng thông rộng và tốc độ trung bình của Internet băng thông rộng đạt tới 3 triệu bit một giây, gấp khoảng 2 lần tuyệt đại đa số hệ thống băng thông rộng của Mỹ. Ở Nhật Bản, theo dự tính, vào cuối năm 2003, đã có khoảng 40 gia đình sử dụng Internet băng thông rộng. Tốc độ có thể nhanh tới 12 triệu bit mỗi giây. Thế nhưng, ở Mỹ, số hộ sử dụng Internet băng thông rộng chỉ có 15%, mà tuyệt đại đa số hộ dùng vẫn phải phát lệnh mới lên mạng được, chưa thể hưởng thụ thành quả do cách mạng thông tin mang lại. Nguyên nhân tạo ra sự phát triển Internet băng thông rộng ở Mỹ chậm chạp không phải là do cơ sở hạ tầng không kiện toàn. Thực ra, đã có từ 80% đến 90% dân số Mỹ nằm trong phạm vi che phủ có thể tiếp nhận băng thông rộng. Chẳng qua là việc tiếp nhận băng thông rộng khi tiến vào cái gọi là giai đoạn một dặm anh cuối cùng của người dùng thì gặp cản trở. Chính sách băng thông rộng mà Mỹ công bố năm 1996 lấy luật thông tin mới làm cơ sở đã quy định các công ty điện thoại ở các địa phương trên nước Mỹ phải đưa mạng lưới của mình cung cấp cho những người kinh doanh băng thông rộng cùng dùng. Ngụ ý là thông qua chế độ quản lý này khuyến khích các tuyến hộ dùng số sử dụng hệ thống trao đổi điện thoại tham gia vào cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực nghiệp vụ băng thông rộng nhằm giảm chi phí liên tiếp của một dặm anh cuối cùng. Tuy vậy, chính sách này đã coi nhẹ một số vấn đề chi tiết nên đã trở thành nguyên nhân quan trọng cản trở băng thông rộng tiến vào hộ gia đình. Mấy năm trước, quá nóng vội trong việc sử dụng mạng, ở Mỹ đã từng xuất hiện cơn sốt xây dựng mạng băng thông rộng. Xuất phát từ chỗ chờ mong dung lượng điện tín sẽ đón tiếp sự tăng trưởng kiểu bùng nổ, đầu tư vào ngành điện tín dồi dào. Thế nhưng, nghiệp vụ băng thông rộng vẫn không thể hình thành nhu cầu đầy đủ, kết quả dẫn đến năng lực điện tín quá thừa. Ngành điện tín nhập không đủ suất, không thể thu hồi vốn đầu tư, công việc kinh doanh sa sút. Một số công ty điện tín lớn như Thế Thông, Hoàn Cầu xin phá sản. Bị hạn chế bởi cản trở chính sách một dặm anh cuối cùng, một số lớn mạng lưới chính băng thông rộng nhàn rỗi không thể đưa vào gia đình người dùng. Bởi vì khác với Internet băng thông hẹp, đưa băng thông rộng vào gia đình đòi hỏi đầu tư xây dựng thiết bị nhiều hơn. Các công ty điện thoại địa phương Mỹ xuất phát từ suy tính lợi ích bản thân, không muốn bỏ tiền làm đường dây dẫn để cho người khác ngồi hưởng thành quả của mình. Còn những người vận hành kinh doanh băng thông rộng, tham gia cạnh tranh do mạng lưới bị tan vỡ, vốn đã khó bảo toàn bản thân nên càng không có sức đầu tư nguồn vốn lớn. Ngoài ra, những hỗn loạn và không thống nhất trong chính sách băng thông rộng cũng ảnh hưởng ở mức độ lớn nhất tới việc đưa băng thông rộng đến từng hộ dân cư, như với những người đã có phương thức vô tuyến truyền hình cáp, nay được cung cấp vận hành kinh doanh dịch vụ băng thông rộng, đã không yêu cầu cùng đối thủ cạnh tranh của mình chia hưởng cơ sở hạ tầng của mạng lưới. Trong khi nội dung cung ứng giữa những người kinh doanh như toàn bộ nghiệp vụ băng thông rộng trong ngành và ngành giải trí nghe nhìn cũng tồn tại mâu thuẫn, kiềm chế lẫn nhau. Chính là do những sai lầm trong quyết sách ấy đã dẫn đến việc nghiệp vụ băng thông rộng ở Mỹ phát triển chậm chạp. Ban đầu, khi Trung Quốc nhập khẩu kim khâu từ Nhật Bản, có rất nhiều người ngạc nhiên, chẳng lẽ một cái kim mà cũng phải nhập của người Nhật à? Nhưng khi nhìn thấy kim khâu của Nhật Bản rồi mới phát hiện, loại kim thường dùng của chúng ta có lỗ tròn, còn kim của Nhật có lỗ dài. Đó là vì lưu ý đến người già nên mới thiết kế như vậy. Các cây cầu trên đường vành đai trong thành phố Thượng Hải không cho phép xe chở hàng nhỏ trên 1 tấn qua cầu. Một tháng sau khi loại ô tô chở hàng nhỏ 0,9 tấn của Nhật nhận được đơn đặt hàng, những điều này đều thuyết minh các doanh nghiệp Nhật Bản rất coi trọng chi tiết. Trong thao tác thực tế, muốn làm được những điều đó không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì chỉ có sự hợp tác hết sức giữa các phòng kinh doanh, sản xuất, phòng vật liệu, phòng nghiên cứu, phòng chế tạo, v.v. thì mới có thể làm tốt những việc đó. Thế nhưng, nếu trong quá trình quyết sách và thiết kế, bạn vốn không hề suy nghĩ tới, thì sợ rằng dù có là cơm thừa canh cặn trên thị trường cũng không có mà ăn. Không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, Panasonic. Tiếp theo phần thứ 5 của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại của tác giả Uông Trung Cầu, khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 3. Nhà doanh nghiệp phải có tình yêu vô hạn đối với các chi tiết. Tại nước Đức, chỗ nào cũng có siêu thị dây chuyền bán đồ dùng hàng ngày và đồ mỹ phẩm DM. Cách đây 30 năm, Gas Werner đã từ tay không xây dựng cửa hàng dây chuyền DM. Ông có hẳn một lô quan niệm kinh doanh coi trọng chi tiết và có lúc vì để chú trọng chi tiết còn đưa ra một số hành vi đặc biệt cổ quái. Có lần, khi Warner đi vào một chi nhánh cửa hàng DM, ông đã yêu cầu giám đốc chi nhánh cửa hàng mang tới một cái chổi. Người giám đốc chi nhánh cửa hàng này ngờ vực đưa cái chổi cho Warner. Thưa ngài Warner, tôi không rõ ngài dùng nó làm gì. Warner chỉ ánh sáng đèn dưới đất nói, ông xem, điểm chiếu sáng của đèn đều tập trung vào mặt đất, chẳng có tác dụng gì cả. Nói rồi, Warner dùng cán chổi gõ gõ vào chiếc đèn ở phía trên, khiến nó chiếu ánh sáng vào giá hàng. Một việc nhỏ như vậy cũng để ông chủ lớn phải hỏi tới. Hơn nữa, còn tự tay làm, chẳng lẽ không làm cho ông ta mệt chết ư? Thế mà ông chủ lớn này hiện đã có 1.370 cửa hàng dây chuyền, 20.000 nhân viên, kim ngạch tiêu thụ năm 2002 cao tới 2,6 tỷ euro. Warner cũng là người giàu nhất trong ngành. Đầu năm 2003, tài sản cá nhân của ông đã đạt tới 950 triệu euro. Khi giải thích dụng ý chú trọng tới chi tiết của mình, Warner nói, làm như vậy gây cho người ta ấn tượng sâu sắc hơn nhiều so với việc ra lệnh. Tất nhiên, tôi không thể hàng ngày đều chạy đến các chi nhánh cửa hàng, không buông bất kỳ chi tiết nào. Thế nhưng, giáo hoàng thương mại Bruno Dia đã nói rất đúng. Mỗi một nhà doanh nghiệp đều phải có quan niệm kinh doanh sáng suốt, rõ ràng và tình yêu vô hạn đối với chi tiết. Quan niệm kinh doanh cơ bản của Warner là khi đối mặt với khách hàng, nhân viên càng độc lập tự chủ, thì doanh nghiệp càng doanh nghiệp hóa. Tuy thế, DM không tuân thủ hình như là một phép tắc của xã hội tư bản. Ai làm tốt thì sẽ theo thành tích của anh ta cho hưởng phần trăm và phát tiền thưởng. Thu nhập của nhân viên DM trong cùng ngành hàng là hậu hĩnh, nhưng không có tiền thưởng. Warner đã giải thích việc đó như sau. Tôi cho rằng điều này là sai lầm. Ai phát tiền thưởng là người đó không tín nhiệm nhân viên của mình. Nếu một ông chủ làm như vậy, cách nghĩ của ông ta đại thể là nhân viên vốn có thể làm ăn tốt hơn, nhưng nếu không có chất phụ gia kích thích thì không làm được. Có thể nói, sự hiểu biết của Warner đối với nhân viên đã thâm nhập đến những đòi hỏi ở từng nước sâu xa về mặt tinh thần như lòng tự tôn, giá trị, vân vân của mỗi con người. Nói khái quát, kinh nghiệm của ông là những điều kỳ diệu đều ở những nơi tinh tế nhỏ bé. George Pepa và Jolen, hai nhà nghiên cứu lưu trình nghiệp vụ doanh nghiệp đã nói, trên một trình độ rất lớn, ý thức tư tưởng của người quản lý và công nhân quyết định tình trạng hoạt động sản xuất. Với tư cách là người lãnh đạo công ty, không đòi hỏi và cũng không có thể hễ có việc là phải tự làm, nhưng nhất định phải để ý tới những việc nhỏ bé, có thể quan sát tinh tế, tỉ mỉ hơn so với người khác trong khi chú trọng chi tiết. Giống như Warner đã làm mẫu được về thao tác trong chi tiết nào đó, làm cho công nhân có bản mẫu làm theo, hình thành một loại lực uy hiếp khiến mỗi công nhân không dám qua loa, không thể tắc trách. Chỉ có như vậy, công tác của doanh nghiệp mới thực sự làm được tinh tế. Khi tôi làm giám đốc nghiệp vụ, thường rất lo lắng do không nắm chắc một số việc làm cho doanh nghiệp nảy sinh vấn đề. Tôi thấy mình cũng thuộc loại người trung bình, ngoài sự cần cù cố gắng ra, chẳng có sự lựa chọn nào khác. Tôi có một người bạn học xong MBA tại trường Đại học Khoa học New York. đã đưa cho tôi một bản ghi nhớ quy định từng việc cần làm trong mỗi ngày, mỗi tuần lễ, trong 10 ngày, mỗi tháng, mỗi quý, mỗi 6 tháng, mỗi năm. Trước sau, tôi vẫn sợ mình nắm cái lớn, buông cái nhỏ, nắm được một cái để sót vạn cái, nên vẫn giữ bản ghi nhớ đó của người bạn và coi đó là tấm gương để tăng cường sự tự ràng buộc bản thân. Bây giờ, xin trích ra đây những việc tổng giám đốc cần phải làm. Cũng có thể là các giám đốc nghiệp vụ cùng nghề có chỗ dùng được đối với những người quản lý có mạch suy nghĩ nhưng phần lớn coi thường chi tiết sẽ có thể có ích hơn. Tất nhiên, để làm việc đến nơi đến chốn, làm việc nhỏ cho tinh tế, tôi cũng dùng một số biện pháp. Tôi cảm thấy biện pháp làm có hiệu quả là chế độ hóa, biểu mẫu hóa và nhắc lại bằng lời. Chế độ hóa là trả lời bằng bản viết lúc nào tôi hoàn thành việc nào, đạt được mục tiêu nào. Biểu mẫu hóa là đem một số việc nhỏ vụn vặt, dùng bảng mẫu định rõ người chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành, vân vân để nhắc lại bằng lời. Là người nhận lệnh phải nhắc lại bằng lời mệnh lệnh đó một lượt nhằm giảm bớt truyền sai, nghe sai, tạo thành sai lầm. Khẩu lệnh trong quân đội cũng thường truyền đạt bằng mồm, nhưng nói chung đều phải nhắc lại sẽ giảm bớt việc xảy ra sai lầm. Tỷ lệ trung bình của sản phẩm không tốt của các doanh nghiệp của Trung Quốc vào khoảng 10%, nhưng tỷ lệ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn mà các nước phát triển có thể tiếp nhận chỉ có 3/1000. Phụ lục 3. Những việc tổng giám đốc phải làm. Thứ nhất, những việc tổng giám đốc phải làm hàng ngày. 1. Tổng kết tình hình hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày. 2. Tính toán những công việc chủ yếu phải làm hôm sau. 3. Tìm hiểu chí ít tình hình triển khai tiêu thụ của một khu vực hoặc tiến hành chỉ đạo tương ứng. 4. Xem xét chỗ yếu của một công ty, tìm ra phương pháp và bước đi chuẩn bị cải thiện. 5. Nhớ họ tên và đặc điểm một nhân viên công ty. 6. Xem biểu báo hàng ngày phải số sản phẩm nhập vào, bán ra, tồn kho, số dư ngân hàng. 7. Xem xét sai sót của mình trong một ngày làm việc. 8. Liệu có thể nâng cao hơn chất lượng và hiệu suất công tác của mình trong một ngày được không? 9. Trả lời, phê duyệt văn kiện cần thiết. 10. Xem một tờ báo có ích. Những việc tổng giám đốc phải làm hàng tuần. 1. Triệu tập cuộc họp thường kỳ cán bộ trung cấp. 2. Tiến hành một cuộc tọa đàm với bộ phận chức năng chủ yếu. 3. Giao lưu hoặc gặp gỡ một lần với người mình cho rằng sẽ trở thành cốt cán nghiệp vụ của công ty trong tương lai. 4. Một lần báo cáo công việc với ông chủ. 5. Tổ chức một cuộc tổng kết tiến triển tiêu thụ ở các khu vực. 6. Triệu tập một cuộc họp liên quan đến chất lượng. 7. Uốn nắn một cách làm sai về chi tiết trong nội bộ công ty. 8. Kiểm tra tình hình thực hiện biện pháp uốn nắn tuần trước. 9. Tiến hành một cuộc tự tổng kết không chính thức. 10. Hiểu rõ một khâu sản xuất. 11. Chỉnh lý văn kiện hoặc tủ sách của mình. 12. Liên hệ với một người bạn ngoài công ty. 13. Tìm hiểu thay đổi của chỉ tiêu tài vụ tương ứng. 14. Liên lạc với một khách hàng quan trọng. 15. Đọc biểu báo phải xem hàng tuần. 16. Liên hệ với một nhà kinh doanh tiêu thụ khách hàng. 17. Đọc một cuốn tạp chí. 18. Biểu dương một cốt cán của mình. Những việc tổng giám đốc phải làm trong 10 ngày. 1. Mời một nhân viên ăn cơm hoặc uống trà. 2. Giao lưu một lần với ban tài vụ. 3. Giúp đỡ trọng điểm công việc kinh doanh tiêu thụ của một vùng. 4. Đến thăm một nhà kinh doanh tiêu thụ. Những việc tổng giám đốc phải làm mỗi tháng. 1. Tiến hành một đợt kiểm tra tình hình tiêu thụ một khu vực. 2. Thăm một khách hàng quan trọng. 3. Tự kiểm tra mình một lần. 4. Biểu báo tài vụ hàng tháng. 5. Tình hình sản xuất hàng tháng. 6. Xem xét tổng thể tình hình tiêu thụ trong tháng. 7. Kế hoạch tiêu thụ tháng tới. 8. Chính sách tiêu thụ tháng tới. 9. Giá tiêu thụ tháng tới. 10. Tình hình cải tiến chất lượng hàng tháng. 11. Đọc một cuốn sách. 12. Tìm hiểu tình hình đời sống công nhân viên. 13. Sắp xếp một lần đào tạo, huấn luyện. 14. Kiểm tra tình hình xử lý các khiếu kiện. 15. Căn cứ vào hạch toán giá thành chế định kế hoạch tháng tới. 16. Tiến hành một cuộc kiểm tra các nhà kinh doanh tiêu thụ. 17. Tiến hành một cuộc khảo sát đối thủ cạnh tranh chủ yếu. 18. Thăm một doanh nghiệp mạnh về quản lý nhưng không có quan hệ với công ty mình. 19. Nhắm thẳng vào, phân tích sâu một chỉ tiêu quản lý tài vụ và nêu ra ý kiến xây dựng. 20. Giao lưu với ông chủ một lần. Những việc tổng giám đốc phải làm mỗi quý. 1. Kiểm tra hạng mục hàng quý. 2. Tổ chức một giải hoặc một hoạt động thể dục thể thao. 3. Sát hạch nhân sự. 4. Thanh lý các khoản nợ phải thu hồi. 5. Kiểm hàng tồn kho. 6. Thu thập kiến nghị của công nhân viên toàn doanh nghiệp. 7. Tổ chức một cuộc thi hoặc kiểm tra năng suất lao động. 8. Biểu dương một nhân viên. Những việc tổng giám đốc phải làm trong nửa năm. 1. Tổng kết công tác nửa năm. 2. Khen thưởng thích đáng một nhân viên. 3. Tổ chức một cuộc bình xét tình hình thực hiện chính sách và hiệu quả. Những việc tổng giám đốc phải làm hàng năm. 1. Tổng kết cuối năm. 2. Thực hiện các cam kết với nhân viên bán hàng. 3. Thực hiện cam kết với các nhà kinh doanh tiêu thụ. 4. Thực hiện những cam kết với bản thân. 5. Sắp xếp công tác năm tới. 6. Hoạt động chúc mừng. 7. Bảng biểu báo cáo hàng năm. 8. Đưa ra một loại sản phẩm mới. 9. Triệu tập đại hội công nhân viên chức. Và cuối cùng 10. Về thăm nhà một lần. Trên đây là những việc mà tổng giám đốc phải làm. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ tư trong phần thứ năm của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. 4. Muốn kim giờ chạy chính xác, phải khống chế tốt sự vận hành của kim dây. Bối Luật Minh là một kiến trúc sư gốc Hoa mà mọi người Trung Quốc đã khá quen. Ông tự nhận tác phẩm của ông thiết kế thất bại nhất là nhà khách Hương Sơn Bắc Kinh. Sau khi nhà khách này xây xong, ông chưa bao giờ tới xem, cho rằng đó là công trình thất bại lớn nhất trong cuộc đời ông. Trên thực tế, trong thiết kế kiến trúc nhà khách Hương Sơn, Bối Luật Minh đều có quy hoạch tỉ mỉ chính xác đối với hướng chảy, lưu lượng lớn nhỏ, trình độ cong của từng dòng nước chảy bên trong, bên ngoài nhà khách, sắp xếp chu đáo trong việc lựa chọn trọng lượng, thể tích của từng viên đá, cũng như đặt những hòn đá chồng lên nhau ở chỗ nào là thích hợp nhất. Có thuyết minh rõ ràng chính xác về số lượng, vị trí bố trí hoa theo mùa. Khi khí hậu thay đổi, cần điều chỉnh các loại hoa có màu sắc khác nhau ra sao? Có thể nói là vô cùng độc đáo. Thế nhưng, các công nhân trong khi thi công không hề chú ý tới những chi tiết đó. Về căn bản, không ý thức được rằng chính là nhờ những chi tiết đó mới có thể thể hiện được những nét độc đáo của nhà kiến trúc lớn. Họ tùy tiện sáng tạo cái mới, cải tiến đường chảy và độ lớn nhỏ của các dòng nước. Khi vận chuyển đá không phân biệt nặng nhẹ, trong lúc không chú ý đã điều chỉnh trọng lượng, thậm chí cả hình dạng các hòn đá. Trong việc bố trí vị trí các hòn đá cũng rất tùy tiện. Nhìn thấy công trình mà mình dày công thiết kế vô cớ bị biến thành hình dạng như vậy, chẳng trách Bối Luật Minh phải đau lòng nhức óc. Vì vậy, những thất bại của kiến trúc nhà khách Hương Sơn không thể quy cho Bối Luật Minh mà là do trong khi thi công đã coi nhẹ chi tiết. Có thể thấy, thành bại của một kế hoạch không chỉ quyết định bởi thiết kế mà còn ở việc chấp hành. Nếu chấp hành không tốt, thì dù cho thiết kế có tốt, cũng chỉ là bản vẽ trên giấy mà thôi. Chỉ có chấp hành tốt thì mới có thể thể hiện một cách hoàn mỹ những cái tinh xảo diệu kỳ của thiết kế. Và trong quá trình chấp hành thì điều quan trọng nhất là chi tiết. Cũng như vậy, đối với việc kinh doanh mà nói, một phương án làm ăn liệu có thu được hiệu quả như dự định? Lấy quá trình hoàn nguyên ý sáng tạo và thực hiện ý sáng tạo mà nói, thì việc chấp hành chi tiết trong quá trình là cái quan trọng nhất. Chủ tịch công ty ô tô Toyota đã nói, công tác khó khăn nhất của ô tô Toyota không phải là việc phát triển và sáng tạo kỹ thuật, mà là trong dây chuyền sản xuất. Công nhân kỹ thuật không có bất kỳ sai sót nào trong bố trí và trong thao tác. Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh một doanh nghiệp sản xuất hàng sữa nọ, khi bàn về hoạt động mở rộng thị trường tại thành phố X đã nói, chúng tôi vô cùng coi trọng hiệu quả thực trong khi mở rộng. Không nói cái gì khác, mỗi ngày có 100 chiếc xe mới chạy xuyên thành phố đưa sữa, những thương hiệu đập ngay vào mắt và những chiếc xe kiểu dáng màu sắc thống nhất, bản thân chúng đã là những quảng cáo lưu động. Hơn nữa, tôi còn yêu cầu, cho dù xe không có nhiệm vụ đưa hàng, cũng phải chạy vòng trong thành phố. Có nhiều phương thức tuyên truyền tốt, các nhà máy khác về căn bản không coi trọng điểm này. Thế nhưng, cái thành phố vốn có nhiều người uống loại sữa mang thương hiệu đó, sau này đã kiên quyết không uống sữa. Nguyên nhân chính là những chiếc xe đưa sữa đã gây ra họa. Thì ra sau một thời gian do coi thường việc giữ gìn bảo vệ lau rửa sạch sẽ, nên những chiếc xe đưa sữa này đã dính đầy bùn đất. Thậm chí thùng xe một số chiếc đã bị xây sát nghiêm trọng. Thế nhưng hàng ngày vẫn vi vu qua lại trên đường phố. Người ta chịu sự kích thích thị giác không tốt đó hàng ngày, tự hỏi liệu uống loại sữa đó có còn cảm giác ngon lành nữa không? Nhà máy sáng tạo ra phương thức mở rộng thị trường đó không hề nghĩ là thành công cũng là do xe đưa sữa, thất bại cũng là do xe đưa sữa. Coi thường việc làm vệ sinh xe đưa sữa, một vấn đề chi tiết, đã dẫn tới sự thất bại của phương thức mở rộng có ý sáng tạo cực hay này. Những vấn đề tương tự như vậy đã xuất hiện ngày càng nhiều trong các khâu kinh doanh tại các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp khi việc kinh doanh xuất hiện vấn đề thường chỉ suy nghĩ đến những thiếu sót trong chiến lược tiêu thụ, sách lược mở rộng mà coi thường việc thẩm tra, quán triệt chấp hành cũng như nghiêm khắc giám sát đôn đốc các chi tiết. Nếu như từ việc chấp hành các hoạt động kinh doanh mà nói thì ý nghĩa của chi tiết lớn hơn ý nghĩa sáng tạo nhiều. Nhất là khi một phương án được đồng thời triển khai trong nhiều khu vực trong cả nước, nếu sự chấp hành không đắc lực, không khống chế được chi tiết, cuối cùng có khả năng là bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Xem thường mỗi chi tiết đều có khả năng hình thành một phiếu phủ quyết đối với sự thành công của toàn thể. Điểm này hoàn toàn không giống như thi cử trong trường học. Khi nói chuyện với các sinh viên trường Đại học Bắc Kinh, tôi đã nói tới vấn đề này. Trong kỳ thi ở trường, trong bài thi 100 điểm, nếu bạn sai một điểm nhỏ thì vẫn có thể đạt 99 điểm. Công thức để tính là 100 trừ 1 bằng 99 điểm. Thế nhưng trong thực tiễn, nếu có làm sai việc một chút, có thể bạn chỉ được điểm 0. Công thức tính là 100 trừ đi 1 bằng 0. Ví dụ như khi bạn điền vào một hóa đơn thuế giá trị gia tăng có 10 cột hoặc 20 cột. Nếu bạn điền sai một mục trong đó là cả tờ hóa đơn ấy coi như bỏ đi. Nếu nói về loại hành vi này, bạn chỉ có thể được điểm 0. Trong thao tác thực tế, nên nói rằng mặc dù sự việc đó thường phát sinh, nhưng vẫn còn tương đối nhân từ. Bởi vì loại tổn thất này chỉ là một lá phiếu mà thôi, nhưng nếu nó can dự đến an toàn sinh mạng thì sao? Ngày 1 tháng 2 năm 2003, con tàu vũ trụ Columbia của Mỹ trên đường trở về trái đất, trước khi hạ cánh đã không ngờ bị nổ, 7 phi công vũ trụ trên tàu đều gặp nạn. Toàn thế giới cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ran Dittimore, người phụ trách kế hoạch con tàu vũ trụ, Cục Hàng không Vũ trụ Mỹ buộc phải từ chức. Trước đó, ông ta đã làm việc ở Cục Hàng không Vũ trụ Mỹ 26 năm, đồng thời đảm nhiệm chủ trì kế hoạch tàu vũ trụ được 4 năm rồi. Điều tra sau khi sự việc xảy ra cho thấy rõ hung thủ tạo ra tai nạn này chính là một viên ngói cách nhiệt bị rơi. Mặt ngoài con tàu Columbia được lợp bởi hơn 20.000 viên ngói cách nhiệt có thể chịu được nhiệt độ cao tới 3.000 độ C nhằm tránh cho khi trở về trái đất vỏ ngoài của con tàu vũ trụ không bị nhiệt độ cao nung chảy. Ngày 16 tháng 1, sau khi con tàu Columbia bay lên được 80 giây, một miếng vụn nhỏ từ thùng đựng nhiên liệu rơi ra đập vào hệ thống cách nhiệt ở bộ phận cánh trước của con tàu. Máy ảnh chụp với tốc độ nhanh đã ghi lại được quá trình này. Cần phải nói rằng, rất nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật như tính năng chỉnh thể của con tàu vũ trụ là thuộc hạng nhất. Nhưng chính là do viên ngói cách nhiệt nhỏ bị rơi đó đã hủy diệt con tàu vũ trụ trị giá rất lớn và 7 sinh mệnh quý báu không thể dùng tiền để tính toán. Ở đây, một sai lầm nho nhỏ về chi tiết, nhưng kết quả đâu chỉ là một điểm không mà thôi đâu. Trong khâu chấp hành, không chỉ chú ý đến từng chi tiết, mà còn phải chú trọng sự sáng tạo và đột phá trong quá trình chấp hành. Loại sáng tạo trong chấp hành chi tiết, mặc dù còn tinh tế, tỉ mỉ hơn so với sáng tạo trong phương án chỉnh thể, nhưng chính là ở những chỗ tinh tế tỉ mỉ đó, càng có thể thể hiện rõ hiệu quả. Như ở thành phố X, đang mùa cảm cúm, người ta đều cử những nhân viên thúc đẩy tiêu thụ các loại thuốc cảm nổi tiếng đến từng cửa hàng bán thuốc, thiết bị đầu cuối. Chú thích, thiết bị đầu cuối là thiết bị phát chỉ lệnh hoặc thu nhận tin của máy tính điện tử. Hết chú thích. Nhưng loại thuốc cảm thương hiệu A về phương diện chấp hành phải đi trước một bước so với các loại thương hiệu khác. Khi các loại thuốc có thương hiệu này được đóng gói cẩn thận cùng với 300 nữ sinh viên đại học y khoa có tri thức phong phú về sản phẩm, đeo huy hiệu thống nhất của nhà trường xuất hiện tại các cửa hàng thuốc thiết bị đầu cuối nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ, lập tức có sự so sánh với những nhân viên thúc đẩy tiêu thụ các thương hiệu khác. Dựa vào tố chất và tri thức, cũng như kỹ xảo thúc đẩy bán hàng đã được bồi dưỡng tốt, trong tiếp xúc, rõ ràng là những cô gái này có ưu thế. Tiện thể nói một câu, giá thành nguồn tài nguyên nhân lực của 300 sinh viên đại học có nhất định là rất cao không? Không phải thế. Sinh viên cần doanh nghiệp cung cấp cơ hội thực tiễn xã hội, sắp xếp cho bọn họ một số hoạt động thực tiễn thích hợp. Không nhất thiết là phải bỏ tiền, điều then chốt là xem doanh nghiệp của bạn có ưu thế thương hiệu hay không. Bạn tổ chức hoạt động liệu có giúp đỡ được gì đối với những ghi chép vào sơ yếu lý lịch của bọn họ hay không? Tôi nhấn mạnh tính quan trọng của chi tiết. Nếu như bạn kinh doanh xuất sắc, thì phải làm cho mỗi một hạng mục công tác cơ bản nhất đều tận thiện, tận mỹ. Trích lời phát biểu của Clark, người sáng lập McDonald's. Năm, quản lý khoa học là ra sức làm cho mỗi một khâu đều được số hóa. Trong quản lý doanh nghiệp, theo đuổi chi tiết là không có giới hạn, nhưng sự theo đuổi chi tiết là có thể đo đếm được. Thước đo là tiêu chuẩn và quy phạm tương ứng được chế định ra. Tôi cho rằng tiêu chuẩn và quy phạm là sự lượng hóa đối với chi tiết, là sự thể hiện cao nhất của việc coi trọng chi tiết, hoàn thiện chi tiết. Một doanh nghiệp không có quy hoạch, không có chi tiết khẳng định là không thể quản lý đến nơi đến chốn. Chính là dựa vào nhận thức này, công ty sở tại của tôi khi triệu tập đại hội những người kinh doanh, chỉ riêng các loại quy phạm đưa ra đã có tới 32 bản, phần này sẽ được nói tới ở phụ lục số 2. Hầu như đề cập đến từng chi tiết của trình tự hội nghị, nội dung hội nghị, tiếp đón khách như thế nào, đối xử như thế nào đối với người nhà, phát tặng phẩm như thế nào, tiễn khách về như thế nào, vân vân. Đồng thời cử người phụ trách riêng việc quán triệt các hạng mục công tác, chi tiết hoàn mỹ là tiền đề của hoàn mỹ chỉnh thể, do các chi tiết làm tương đối đến nơi đến chốn nên đã làm cho hội nghị rất thành công. Nâng cao rất lớn hình tượng của công ty tôi, cổ vũ mạnh mẽ sự tín nhiệm của những người kinh doanh đối với công ty của tôi. Đây là văn bản công tác chuẩn bị hội nghị khách hàng. Số 001. Thông báo về công tác chuẩn bị hội nghị. 002. Thư mời. 003. Chuẩn bị tư liệu phụ trợ cần thiết cho hội nghị. 004. Dự án bố trí hội trường và sắp xếp nhân viên. 005. Phương án thiết kế hai cửa hàng chuyên doanh. 006. Danh mục vật liệu dùng trong cửa hàng chuyên doanh cùng danh mục hàng tuyên truyền, hàng thúc đẩy tiêu thụ. 007. Dự toán cửa hàng chuyên doanh. 008. Thông báo bổ sung về công tác chuẩn bị. 009. Lịch phân công, sắp xếp hội nghị. 010. Chương trình hội nghị. 011. Danh sách khách mời. 012. Lịch chi tiết các đại biểu dự hội nghị đến ga xe lửa, sân bay. 013. Những điều hội nghị cần biết. 014. Sắp xếp giao quyến đại biểu. 015. Lời phát biểu của người chủ trì hội nghị. 016. Đường truyền tin cho báo chí. 017. Lời thuyết minh cho phim chuyên đề của doanh nghiệp. 018. Danh mục tư liệu tuyên truyền sản phẩm. 019. Danh mục bao bì sản phẩm. 020. Danh sách khách hàng tham dự hội nghị. 021. Bản dự toán hội nghị. 022. Lịch sắp xếp phương tiện đi lại trong thời gian hội nghị. 023. Báo cáo chuyên đề về thị trường vật liệu sơn tăng trưởng nhanh. 024. Quy hoạch phát triển của công ty thời kỳ 2003-2004. Phát biểu chuyên đề của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 025. Báo cáo chủ đề của Tổng Giám đốc. 026. Phát biểu chuyên đề về phương án quy hoạch, nhãn mác hàng hóa. 027. Phát biểu chuyên đề về hệ thống phối màu, pha màu tự động. 028. Phát biểu chuyên đề về điều động bố trí quảng cáo doanh nghiệp sơn. 029. Giới thiệu mô hình kinh doanh thành công trong một số khu vực. 030. Danh sách nhà kinh doanh tiêu thụ đoạt giải. 031. Phiếu thăm dò về công việc chuẩn bị và hiệu quả của hội nghị. Và cuối cùng, 032. Phiếu thăm dò về công tác quản lý kinh doanh tiêu thụ của công ty. Đây là 32 loại quy phạm đưa ra khi triệu tập đại hội những người kinh doanh. Tại Nhật Bản, cùng với tranh khắc gỗ, cá heo được tôn là quốc túy, được người Nhật rất tôn sùng. Chất lượng thịt cá heo rất tốt, mùi vị rất ngon, song loài cá này độc tính rất mạnh, xử lý không cẩn thận một chút là có thể gây ra chết người. Ở Trung Quốc, số người vì hâm mộ mỹ vị ăn cá heo mà chết, mỗi năm trúng độc chết đến trên ngàn người. Nhưng tại Nhật Bản, rất hiếm khi xảy ra trúng độc chết người. Vấn đề là ở chỗ nào? Trình tự gia công cá heo ở Nhật Bản vô cùng chặt chẽ. Một đầu bếp nấu cá heo, chí ít phải được bồi dưỡng huấn luyện nghiêm khắc trong 2 năm. Sau khi thi đỗ rồi mới được cấp giấy chứng nhận, mở cửa hàng kinh doanh. Trong thao tác thực tế, việc gia công khử độc của mỗi con cá heo cần phải trải qua 30 công đoạn. Một đầu bếp lành nghề cũng phải mất 20 phút mới hoàn thành. Thế nhưng, ở Trung Quốc, gia công cá heo cũng giống như các hải sản khác. Quá trình gia công rất tùy tiện, khi nấu nướng cũng không phải trải qua quá nhiều công đoạn nên hậu quả không nói cũng biết. Vì sao gia công cá heo cần 30 công đoạn chứ không phải là 29 công đoạn? Tôi nghĩ 30 công đoạn đó quyết không phải là bịa đặt ra một cách tùy tiện vô cớ, nhất định là phải trải qua những thực nghiệm khoa học mà tìm tòi tính toán ra. Người Nhật, họ không vì ăn cá heo mà bị trúng độc, là một minh chứng. Có thể chỉ cần trải qua xử lý ở 20 công đoạn là cũng không nhất định có người chết, nhưng những công đoạn ẩu chỉ có thể mang lại cảm giác ẩu. Từ điểm này mà nói, phàm là những quản lý tinh tế tỉ mỉ, nhất định phải là sự quản lý tiêu chuẩn hóa, nhất định phải trải qua trình tự hóa một cách nghiêm khắc. Quản lý khoa học là phải làm cho mỗi khâu quản lý đều được số hóa. Bánh kẹp thịt bò rán của McDonald's sau khi rán 20 phút là phải tiêu dùng, nếu không bán hết là phải vứt đi, đó là tiêu chuẩn. Bạn thử nghĩ xem, muốn đạt được điều này xem ra là một tiêu chuẩn rất đơn giản, nhưng đằng sau nó đòi hỏi phải làm không biết bao nhiêu công việc tinh tế tỉ mỉ. Ví dụ như khi đông khách cần nhiều bánh, dán không kịp, phải để khách chờ, đây là chuyện làm khách hàng đau đầu nhất. Nhưng khi ít khách mà lại dán nhiều thì đành phải bỏ đi. Mà như vậy sẽ làm tăng giá thành lên nhiều. Vì thế, không nên để khách ăn phải chờ, nhưng cũng không nên dán nhiều để phải vứt đi. Nhất định phải qua phân tích, dự đoán tỉ mỉ nhu cầu của khách hàng để tìm ra một tỷ lệ hợp lý giữa số lượng khách hàng và số lượng thịt rán. Có như vậy mới có thể bảo đảm cả hai thứ không có sai lầm. Chỉ riêng món thịt rán mà đã phải làm như vậy, các thực phẩm khác cũng như các dịch vụ còn có những tiêu chuẩn tương ứng phải chấp hành. Có thể thấy những chi tiết trong đó phức tạp biết bao nhiêu. Hiện nay, để thích ứng với đòi hỏi gia nhập WTO, các doanh nghiệp của Trung Quốc cũng mở SOP, quy phạm hoạt động sản xuất tiêu chuẩn. Công ty hàng không Hạ Môn đã từng phát sinh một chuyến bay có sai sót. Sau khi máy bay đã cất cánh, cần lên xuống không thu vào được. Sau khi vấn đề được xử lý xong, công ty hàng không Hạ Môn đã viết một bản SOP thứ nhất. Đó là cái được gọi là quy phạm hoạt động sản xuất tiêu chuẩn. Trong đó còn thuyết minh làm thế nào để không quên rút cái chốt sắt ở trên cần lên xuống. Bởi vì sự cố lần đó là do nguyên nhân không cắm cái chốt sắt vào. Khi thân máy bay có bất kỳ chỗ nào phải sửa chữa đều phải buộc một sợi dây đỏ. Ngoài ra, chốt sắt phải rút ra như thế nào, sau khi rút ra phải lùi về phía sau mấy bước, tay phải giơ lên như thế nào, phi công làm thế nào nhìn thấy, mọi người ra hiệu bằng tay như thế nào, vân vân, đều có tiêu chuẩn vô cùng tỉ mỉ. Nếu lại xuất hiện vấn đề thì có thể tìm đọc tra cứu SOP để tìm ra vấn đề ở chỗ nào. Trong quản lý tiêu chuẩn hóa doanh nghiệp, chúng ta có thể nhìn chúng khoảng cách về các chi tiết tại các doanh nghiệp Đức. Từ trong hệ thống quản lý ISO, trong quản lý ISO có một yêu cầu là hợp đồng giữa doanh nghiệp và khách hàng phải trải qua bình xét. Khi xét duyệt, nhân viên xét duyệt phát hiện khách hàng đã ký vào hợp đồng, nhưng trong đó lại không có chữ ký của trưởng phòng kinh doanh của công ty đó. Theo yêu cầu của trình tự văn bản, hợp đồng phải có chữ ký của trưởng phòng kinh doanh. Vì thế, đó là một bản hợp đồng không hợp lệ. Nếu đó là một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, sau khi nhân viên xét duyệt phát hiện vấn đề, có thể điền vào trên mục biện pháp sửa chữa. Chỗ không có chữ ký bổ sung chữ ký. Quá trình tiếp theo đó là trưởng phòng kinh doanh ký bổ sung, rồi do nhân viên xét duyệt kiểm nghiệm chứng thực. Sự việc đến đó coi như là xong. Thế nhưng sự việc này lại xảy ra ở nước Đức, nên phương pháp xử lý hoàn toàn khác. Phát hiện không có chữ ký, không thể đơn giản để cho người phụ trách ký bổ sung và phải kiểm tra xem vì nguyên nhân gì mà không ký, rồi tiến hành phân tích. Thông qua phân tích phát hiện, trên trình tự văn kiện viết là yêu cầu trưởng phòng kinh doanh phải ký tên. Nhưng do trưởng phòng kinh doanh thường xuyên đi công tác mà hợp đồng thì không thể không ký. Điều đó cho thấy rõ văn bản không có đầy đủ tính có thể thao tác, nên sửa trình tự văn bản là khi trưởng phòng kinh doanh không ở đó, phải ủy quyền cho người khác. Sau đó viết thêm vào biện pháp sửa chữa, sửa văn bản trình tự số x.x.x. Cùng một sự việc như vậy, nhưng do cách tư duy và xử lý không giống nhau nên kết quả đạt được hoàn toàn khác nhau. Người chịu trách nhiệm trước là trưởng phòng kinh doanh, người chịu trách nhiệm sau là người viết văn bản trình tự. Người trước chỉ là điều chỉnh một cách nhận việc bàn việc. Còn người sau, sau khi sửa chữa xong văn bản trình tự còn phải kiểm tra xem. Ngoài ra, còn có văn bản trình tự nào có khuyết điểm tương tự hay không? Nếu không có, thì việc đó mới được coi như kết thúc. Các doanh nghiệp nước Đức dựa vào phong cách làm việc, xem xét kỹ lưỡng, một chút cũng không cầu thả, và chỗ mạnh đặc biệt về phân tích logic ở trường, nên đã có những doanh nghiệp khổng lồ cấp thế giới. Chẳng hạn như Daimler, Chrysler, Siemens, Volkswagen, vân vân, cũng như một loạt lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ có sức cạnh tranh siêu cường với những sản phẩm đã tốt, càng cố gắng tốt hơn. Đồng thời cũng tạo ra nước Đức chế tạo, một thương hiệu lớn dường như đã trở thành một đại danh từ bảo đảm chất lượng sản phẩm. Cạnh tranh tại những doanh nghiệp ở thung lũng Silicon Mỹ vô cùng dữ dội, dẫn đến các công ty đều phải tích cực tìm ra những nhược điểm chí mạng của mình. Đạo lý cùng tồn tại của tất cả các công ty là lấy những sản phẩm ngày càng tốt hơn của mình để đánh bại những sản phẩm vốn có của mình. Sáu, lập nghiệp rất kích thích, quản lý rất tẻ nhạt. Mọi người đều biết nguyên lý con ếch. Nếu quẳng một con ếch vào trong nước sôi, nó lập tức nhảy ra ngay. Nhưng nếu cho một con ếch vào trong nước lạnh rồi từ từ tăng nhiệt, con ếch sẽ trong vô tri vô giác mà mất đi khả năng nhảy cho đến lúc chết. Nguyên lý con ếch rất có thể nói rõ một số vấn đề trong quản lý kinh doanh doanh nghiệp. Trong giai đoạn sáng lập, tình cảm người lập nghiệp bột phát mãnh liệt, tính nhạy cảm rất cao, thường xuyên ở vào trạng thái hưng phấn. Khi lập nghiệp thành công, doanh nghiệp đi vào quỹ đạo chính, quản lý doanh nghiệp ở vào xu thế bình thường. Một số vấn đề nhỏ trong nội bộ doanh nghiệp bắt đầu bị xem nhẹ. Những vấn đề chi tiết bị xem nhẹ đó, tích lũy lâu ngày sẽ tạo thành bệnh nặng khó sửa, làm cho doanh nghiệp từng bước mất đi năng lực giải quyết vấn đề. Giống như con ếch chết đi trong vô tri vô giác. Từ khi Trung Quốc cải cách mở cửa đến nay, có không biết bao nhiêu anh hùng theo vận mà sinh ra, cũng không ít doanh nghiệp chỉ náo nhiệt một thời. Không biết mọi người còn nhớ những tên tuổi như sấm bên tai không? Bộ Hâm Sinh, Mã Thắng Lợi, Trương Hưng Nhượng, Quan Quảng Mai, Niên Quảng Cửu, Trung Bái, Đơn Hoa, Trần Khẩn Quốc, Vương Trục Châu, Mâu Kỳ Trung, vân vân, đã từng là trong 20 người được nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng tháng 4 năm 1987, mà đến nay còn tại cương vị chỉ có 3 người. Không biết bạn còn nhớ một số doanh nghiệp huy hoàng một thời không? Tập đoàn Cự Nhân Lập Nghiệp với 4.000 tệ, Han Ka, 2 năm sau, tài sản đạt 100 triệu nhân dân tệ. Chú thích, Han Ka là một thiết bị trong máy vi tính trước kia để có thể sử dụng tiếng Hán một cách thuận lợi. Hết chú thích. Tập đoàn Tam Châu lập nghiệp với 300.000 nhân dân tệ. 3 năm sau, kim ngạch tiêu thụ đạt 8 tỷ nhân dân tệ. Năm 1992, công ty Nam Đức dùng 500 toa xe lửa chở các sản phẩm như đồ hộp, áo da, vân vân sang nước Nga, đổi về 4 chiếc máy bay Tu-154. Mâu Kỳ Trung nói ông ta kiếm được khoảng 80 đến 100 triệu nhân dân tệ. Mì hấp Cao Lương Đỏ năm 1995 được đưa từ Trịnh Châu lên Bắc Kinh, rồi nhanh chóng được bày bán khắp hơn 20 thành phố. Sự kích thích thời lập nghiệp của một số anh hùng này nhất định những người thường khó mà tưởng tượng ra, và cũng làm cho sự tương phản giữa sự hưng phấn trong lập nghiệp với cảm giác hụt hẫng trong sự tẻ nhạt của họ càng lớn hơn, càng hiện rõ, khiến người ta nhức nở. Trong vận hành kinh tế xưa nay đều không cần anh hùng gì hết. Những doanh nghiệp kinh doanh tốt đẹp xưa nay đều chủ trương xem quản lý từ đầu mút dây thần kinh. Từ trong quản lý tinh thần thu được lợi nhuận, nhất là trong tình hình thị trường phát triển tương đối đầy đủ, không gian lợi nhuận thu nhỏ từng bước lại càng phải như thế. Trong cuốn sách Người Quản Lý Hiệu Quả, Drucker đã nói, doanh nghiệp quản lý tốt thường luôn đơn điệu, vô vị, chẳng có sự việc gì kích động lòng người cả. Đó là vì, phàm là những nguy cơ có khả năng phát sinh đã được dự đoán từ sớm, đồng thời đã chuyển hóa chúng thành những hoạt động sản xuất bình thường. Trương Thụy Mẫn đã mượn câu nói đó để trình bày tư tưởng hạt nhân của mô thức OEC của Hải Nhĩ. Ông nói, phát sinh sự việc không kích động lòng người chứng tỏ doanh nghiệp trong quá trình vận hành luôn ở vào trạng thái bình thường, mà việc này chỉ có thông qua sự khống chế nghiêm khắc trong mỗi ngày, mỗi chớp mắt mới có thể làm được. Sam Walton, người sáng lập Walmart, sinh năm 1918. Tại thị trấn Kingfisher thuộc bang Oklahoma, Mỹ, là một người trưởng thành từ nông thôn. Hơn 60 năm trước, ngày thứ ba sau khi Sam Walton tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu nhận công việc đầu tiên tại một cửa hàng dây chuyền trong một thị trấn nhỏ ở Mỹ. Mười mấy năm sau, ông mở cửa hàng của mình từ một người mới vào nghề lập nghiệp. Ông đọc các sách về buôn bán, lau sàn nhà, viết hóa đơn, ghi sổ, lắp rèm che cửa sổ, cân kẹo bánh, quản lý máy thu tiền, trang trí cửa hàng, lắp ráp thiết bị, vận chuyển hàng hóa, lái ô tô đường dài. Hơn nữa, còn kiên trì cho đến lúc cuối đời. Trải qua hơn 40 năm kinh doanh, ông đã hoàn thành đế quốc thương mại của mình. Từ cuốn tự truyện Tạo ra nước Mỹ của Sam Walton, chúng ta có thể nhìn thấy một cách nghĩ đơn giản của một người là một câu chuyện làm thế nào để phát triển thành một đế quốc thương mại có thể sờ mó được. Trong đó, không có chiến lược to lớn, không có truyền kỳ du dương trầm bổng, nhưng lại có một người không cam chịu bình thường, có tinh thần lập nghiệp dồi dào, làm những việc đơn giản, mua vào bán ra, trước sau như một. Trong thời gian công tác của Sam Walton, có tới 90% là dùng vào việc ngồi máy bay, đi kiểm tra các cửa hàng chi nhánh, nói chuyện với nhân viên và khách hàng, đọc các bảng báo cáo tài vụ, triệu tập hội nghị vào ngày thứ bảy, thảo luận tình hình kinh doanh cụ thể của từng cửa hàng chi nhánh một. Hiện nay, các giám đốc ở tầng nước cao của công ty Walmart mỗi tuần lễ phải dành thời gian từ 2 đến 3 ngày đến kiểm tra các cửa hàng chi nhánh, giải quyết các vấn đề cụ thể. Trong những cố gắng bình thường như vậy, Walmart đã sáng tạo ra kỳ tích thương mại. Trung Quốc cũng có những ví dụ tương đối thành công. Từ cuối những năm 80 đến nay, một loạt lớn doanh nghiệp Trung Quốc mà đại biểu là Hải Nhĩ, Liên Tưởng, Hải Tín, Ngạc Nhĩ Đa Tư đã tự mình thể nghiệm, không ngừng đi sâu vào thực tiễn, nỗ lực hoàn thiện mình, đồng thời đề xuất quan niệm sáng lập cửa hàng trăm tuổi, làm thành công ty trường thọ. Sau phấn khích là bình thường. Bình thường mới thể hiện công phu thật. Tôi tin là những người lập nghiệp, những nhà doanh nghiệp Trung Quốc sau khi phấn khởi lập nghiệp sẽ có thể làm những công việc nội bộ một cách thực sự trong sự bình thường. Nắm quản lý làm cho doanh nghiệp của Trung Quốc từng bước tiến vào 500 doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả phần thứ 5 của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.